Baby, baby, I wanna go. Oh, oh. Baby, baby, I don't need to know. Oh, oh. Yeah, that I'm a homeboy. No kill. Tony V. In the heart check. No love. No more. Cause I'm tired. Em từng giờ làm sao xóa đi bao vết thương sâu trong lòng anh. Anh ngắm trong mái môi hôn vụng dài, anh khát khao mãi đôi tay ngày nào là gì vãng quá khứ mà thôi, nay anh phải quên. Yêu dấu nơi đã trôi xa thật rồi, theo gió mây đến nơi phương trời nào, chỉ còn anh và em với bao yêu thương nhạt nhòa. Ngày giấc mơ ấy chia đôi ngả đường, ngày tiếng yêu ấy cứ riêng mình ta, là gì vẫn quá khứ mà thôi, nay anh phải quên. Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai lỡ quên bao câu ước thề, yêu các chị người muốn ra đi trong tiếng thương. Ngày trôi qua sẽ vui lắm hy vọng, chẳng còn dấu yêu cho anh mơ mộng, xóa nỗi buồn, gạt đi giọt nước cho sợ anh nhắc về những khi em vừa đi từ sân bay. Chẳng có anh đại ưa trả lại em để nhiều khi mới lâu khi chẳng còn nhau mới đôi ta phân ly. Lý do buông tay vì đâu yêu quan đã gặp con lẽ mình em biết mình nghĩ riêng từng nỗi đau thật sâu. Lẽ nào yêu thương làm chi đợi chờ một ngày về hai lối, lẽ nào cũng chỉ là đoạn đường gian dối sẽ ngang kỷ niệm tìm lại nơi đâu. Lẽ nào cũng chỉ là lời hẹn ước sẽ quá xa theo đợi chờ, đành vậy thôi.